Kiếm vệ thiên hạ, chương 5 thần chi thí luyện không gian, ta lắc đầu cũng không phải do lời trưởng lão nói có gì không thích hợp, chỉ vì những tri thức vận dụng này chỉ áp dụng cho nhất, nhị giai kiếm sư, đối ta không có nhiều trợ giúp cho lắm. Nói xong, hắn hơi thi lễ, đi thẳng lên trên lầu. Chính mình còn chưa mở miệng cho hắn đi, vậy mà hắn đã tính ly khai, loại thái độ này làm cho trưởng lão hơi chau mày. Chỉ là thiên tài luôn luôn cuồng ngạo, vì thế tính cách đó cũng có chút tình lý. Ngươi. Trưởng lão đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên nhận thấy điều gì đó, trong mắt có chút hôn ám đột nhiên bắn nhanh ra một đạo thần quang. Ngươi mới vừa nói tri thức nhất, nhị giai kiếm sư đối với ngươi không có nhiều trợ giúp lắm, nếu như ta nhớ không lầm, bản thân ngươi thực lực chính là một vị nhị giai kiếm sư. Lẽ nào? Trưởng lão nói vừa xong, lập tức đã nhận ra bốn phía đều có người, vội vã ngừng lại, không đợi hắn trả lời liền lập tức vất tay che giấu nói. Tết được lấy tại C-Tom. Một năm trước ngươi mới vừa đột phá nhị giai, không có khả năng có được tốc độ tăng nhanh như vậy. Chẳng qua hôm nay ta chủ yếu giảng các loại trọng điểm cho nhất giai kiếm sư là chính, ngươi muốn lên lầu lật xem điển tịch, thì cứ tự đi đi vậy. Tạ ơn trưởng lão. Lăng Vân cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên lầu. Vị trưởng lão kia ánh mắt sáng ngời, quang mang lóe ra, trong lòng kiềm chế không muốn biểu lộ sự kinh hỉ. Tiếp tục giảng giải tri thức cho những học viên này. Lăng Vân lên trên lầu 2, lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp phụ trách chào đón ở đây, cung kính hỏi. Xin hỏi, Lâm Thành thiếu gia cần tìm đọc loại thư tịch gì? Phương pháp thông linh tuyệt đối chỉ có ở cửu cửu thượng huyền kiếm khí, Lăng Vân cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với đám điển tịch trên lầu này, thăm dò một câu. Ở đây các ngươi có thể có ghi chép về phương diện kiếm linh chứ? Kiếm linh. Thiếu nữ mặt lộ vẻ miên man, hiển nhiên đây là lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ đó. Thánh khí, thần khí khí phách. Hắn vừa nói như thế thiếu nữ lập tức đại ngộ khiến bừng tỉnh. Thiếu gia muốn tìm tra cứu thư tịch phương diện này sao? Xin theo ta tới đây. Dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ, đi tới trước một chỗ giá sách được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, mặt trên xếp đặt lộ ra cổ kim tam đại thần khí chú giải, thánh khí biện nhận pháp môn. Thánh khí đẳng cấp khí linh, thần khí chi uy. Lăng Vân lục lọi, phát hiện trên các thư tịch này miêu tả thần khí đại đa số đến từ thần thoại cố sự, về tri thức phương diện khí phách ít không thể ít hơn, căn bản không đủ sức hữu dụng để cung cấp chút hữu dụng gì cho hắn. Trong chớp mắt đem cả giá sách đọc qua hết, Lăng Vân chung quy vẫn lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Xem ra, ngưng tụ kiếm hồn chính phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Tuyệt đối không có bất cứ kinh nghiệm nào để tham khảo cả. Trong lúc Lăng Vân cảm thán, bỗng nhiên trong lòng khẽ động hướng bên cạnh nhìn lại, không biết khi nào, vị trưởng lão dưới lầu kia đang giảng giải đã đến bên người hắn, vẻ mặt tươi cười chăm chú nhìn hắn. Lăng Vân trong lòng nhất thời bị kinh sợ khiến cả người đổ mồ hôi lạnh. Tứ giai đại kiếm sư đã có thể tự thân khống chế lực lượng thiên địa xung quanh, chính mình vẫn cho rằng phương pháp cảm ứng thiên địa lực mà kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Nếu như vị đại kiếm sư này bỗng nhiên muốn đánh lén hắn, sợ rằng chính mình không có bất cứ sức phản kháng nào. Thần bất tri, quỷ bất giác. Đây là sự khác biệt giữa kiếm sư cùng đại kiếm sư sao? Tam giai và tứ giai, tuy rằng chỉ sai kém nhau có một tầng, nhưng thực lực trong đó khác nhau giống như kiếm sĩ cùng kiếm sư vậy. Vị trưởng lão kia dường như hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Hòa ái khẽ cười một tiếng nói. Lâm Thành, ngươi cũng không cần cảm thấy nản lòng. Cấp 3 và cấp 4, bản thân chính là một chướng ngại. Trước cấp 3, tu luyện chính là lực lượng tự thân, mà sau cấp 3, tu luyện lại là lực lượng thiên địa. Lấy một thí dụ đơn giản nhất. Những tuần không chiến hạm ấy khiến tam giai kiếm sư thúc thủ vô sách, mà đối với đại kiếm sư chúng ta mà nói, chỉ cần tới gần nó. Khống chế thiên địa lực khiến cho năng lượng bên trong hạch tâm náo loạn, như thế có thể khiến năng lượng bất ổn rồi sau đó bạo nổ tan tành. Điểm này bất luận tam giai kiếm sư nỗ lực như thế nào thì cũng chẳng thể làm được. Nói đến đây, vẻ mặt hắn vui mừng nhìn Lăng Vân. Ngươi đột phá đến tam giai rồi sao? Biết được sự cường đại của đại kiếm sư có thể khống chế lực lượng của thiên địa. Không học qua ẩn giấu, nên mình muốn giấu giếm cũng không được bao lâu. Hắn thẳng thắn gật đầu nói. Ta gần đây đã đột phá nhị giai, bước vào cảnh giới tam giai kiếm sư. Vị trưởng lão này hiển nhiên vừa rồi đã dùng phương pháp thần bí xem xét, thấy hắn khẳng định nên cũng cảm khái nói. Tam giai kiếm sư, nhanh như vậy tiến vào tam giai. Nếu như ta nhớ không lầm thì một năm trước, ngươi mới có thực lực nhị giai kiếm sư. Đúng vậy, trưởng lão. Vị trưởng lão này cũng sớm có nghe nói, gia tộc xuất hiện một nhị giai kiếm sư mới 18 tuổi, hiện cư trú ở Bích U Cát, được sự coi trọng rất lớn của tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Nhưng ngày hôm nay vừa nghe hắn nói như thế, hắn không chỉ là 18 tuổi thì đạt được nhị giai kiếm sư, không ngờ một năm sau, cũng đã bước vào cảnh giới tam giai. Tam giai, đây chính là cực hạn suốt đời của tuyệt đại đa số kiếm sư có khả năng tu luyện đến, hắn một thiếu niên mới 19 tuổi cũng đã có được phần thành tựu này. Đây chẳng phải là điều cố ý đã kích người khác hay sao? Khi ta 19 tuổi, còn đang ở cảnh giới nhất giai kiếm sư đỉnh phong mà dương dương tự đắc. Không nghĩ tới so với ngươi thì, mỗi người lại có cơ duyên bất đồng, không thể cưỡng cầu được. Không thể cưỡng cầu, hay ụt câu không thể cưỡng cầu. Nói đến đây, trưởng lão lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài này nữa, ngược lại nói. Ngươi hiện tại, hẳn là đã rơi vào hoàn cảnh làm sao để đột phá cảnh giới đại kiếm sư mà cảm thấy phiền não rồi. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đoán chừng ngưng tụ kiếm hồn. Thì tương đương với trình độ bước vào cảnh giới đại kiếm sư, bởi vậy gật đầu. Kiếm sư trước đây, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, lại có thiên phú thì sớm muộn cũng có thể đạt tới, đây cũng là vì nguyên nhân sao thế giới này nhất, nhị, tam giai kiếm sư đông đúc như vậy. Nhưng trên cảnh giới đại kiếm sư thì lại có sự khác biệt, nó trọng yếu chính là cảm ứng, trọng yếu chính là cảm ngộ. Cảm ứng huyền bí của thiên địa tự nhiên, cảm ngộ ảo diệu của vạn vật trong vũ trụ. Chờ ngươi lúc nào cảm ngộ tới, cùng phiến thiên địa này hình thành một loại liên hệ vi diệu, tự nhiên là có thể mượn lực lượng đó chống địch, đã thương người. Nói đến đây, trưởng lão khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là ta nói có chút dễ dàng, thế nhưng muốn làm được lại khó khăn như lên trời. Cơ duyên hay thiên phú, mọi thứ đều không thể thiếu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trên đại kiếm sư lại giống như đứt đoạn, số lượng lập tức cực kỳ thưa thớt. Cảm ứng huyền bí của thiên địa tự nhiên, cảm ngộ ảo diệu của vũ trụ vạn vật. Trong miệng yên lặng nhắc lại mấy chữ này, trong đầu Lăng Vân dường như nắm bắt được cái gì đó, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cảnh giới chí cao của đạo gia chính là thiên nhân cảm ứng? Thiên nhân cảm ứng. Trưởng lão có chút ngẩn người, ngay sau đó lập tức vỗ tay một cái, rất là đồng ý nói. Lấy sức người cảm ứng lực lượng thiên địa, do đó mượn lực lượng của thiên địa để mình dùng, không sai. Chính là thiên nhân cảm ứng. Nói đến đây, vẻ mặt trưởng lão nhất thời vui mừng. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này, có thể thấy được cảm ngộ của ngươi đối với tự nhiên đã có căn cơ nhất định, chỉ cần cố gắng tu luyện, ngày sau đạt tới tứ giai đại kiếm sư tuyệt đối không quá khó khăn. Lăng Vân lắc đầu, vẫn chưa nói gì. Chính mình cảm ngộ ra lực lượng thiên địa, còn có một thanh kiếm linh, thiên địa lực chí ít biết là một loại năng lượng tồn tại trong thiên địa. Nhưng kiếm linh là cái gì? Sợ rằng không ai biết. Dường như một người bình thường vĩnh viễn không biết linh hồn của chính mình là cái gì. Lâm Thành, hôm nay ngươi đã có thành tựu ngạo nhân như vậy, ta cũng an tâm, chuyện tìm long các ta cũng có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với ngươi. Lăng Vân ngẩng đầu, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Tìm long các chỉ cho phép kiếm sư dưới 30 tuổi nghe giảng, kỳ thực cũng không phải là vì dìu dắt những hậu bối này. Còn có một nguyên nhân là trọng yếu hơn. Trưởng lão dừng lại một chút. Đây là vì thần chi không gian thí luyện cùng với đại hội đấu kiếm thiên hạ nổi danh, chỉ có trung cấp văn minh trở lên mới có tư cách tham gia. Ngươi hẳn là hiểu rõ, lấy lực lượng nhân tộc chúng ta hiện nay, tối đa chỉ có thể đủ để chế tạo trang bị sử dụng cấp bậc áo nghĩa cùng kiếm kỹ cấp bậc áo nghĩa. Còn những thánh khí, thánh kỹ, thần khí, thần kỹ ấy toàn bộ chỉ có thể thông qua đại hội đấu kiếm thiên hạ mới có cơ hội đạt được. Thánh khí ta biết, đại hội đấu kiếm thiên hạ thường trăm năm một lần được tổ chức, mỗi một danh hiệu đệ nhất đều có tỷ lệ nhất định thu được khen thưởng thánh khí, thánh kỹ. Về phần thần khí và thần kỹ, phương pháp thu được thần khí sao? Trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Phương pháp thu được thần khí duy nhất, chính là tại giải đấu trăm năm một lần, lấy thực lực thất giai, hoặc thất giai trở xuống. Đạt được quán quân cuối cùng của đại bỉ. Thất giai hoặc thất giai trở xuống. Lăng Vân lập tức lắc đầu nói. Đấu kiếm thiên hạ đại hội khen thưởng phong phú, dù cho cửu giai kiếm sư cũng sẽ không nhịn được động tâm. Một thất giai kiếm sư muốn vượt qua hai giai đánh bại cường giả cửu giai. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Dân số thế giới này nhiều như vậy, mỗi nghìn, vạn năm lại xuất hiện một vị thiên tài kinh thiên động địa, cũng không phải chuyện quái sự gì. Tam đại bát cấp văn minh vì sao có thể thống trị toàn bộ tinh cầu nhiều năm như vậy? Đơn giản bởi vì tam đại thần khí của đế quốc bọn họ, mà phương thức bọn họ thu được thần khí, chính là lấy thất giai rồi chiến thắng cửu giai. Lăng Vân nhướng mày. Lừa gạt sao? Lừa gạt thần linh. Bọn họ nào có lá gan này? Lấy uy năng thần linh đừng nói là phá hủy một cái bát cấp văn minh, dù cho hủy diệt toàn bộ tinh cầu, chỉ sợ cũng không phải việc khó khăn. Ai dám trêu chọc khiến thần linh phẫn nộ? Người ta là bằng bản lĩnh thật sự lấy thực lực thất giai thật sự khiêu chiến cửu giai. Nói đến đây, dường như trưởng lão cũng lâm vào một loại đả kích, hữu khí vô lực vất vất tay. Quên đi, những điều này đối với chúng ta mà nói, thực sự quá xa xôi. Ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn nói cho ta biết, từ thần chi thí luyện không gian này cũng có thể thu được thánh khí. Thần khí. Không sai. Sử thi cấp và thánh cấp. Trưởng lão bổ sung. Để làm cho các nền văn minh cấp trung, cấp thấp này thấy chút hy vọng. Thần linh kiếm chi quân chủ nhân từ dành cho thanh niên nhân loại của sơ, trung, cao tam cấp đế quốc một ân huệ ngoài mức quy định, thường 10 năm sẽ mở ra một lần phân chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp tam cấp thí luyện không gian, bất luận thanh niên kiếm sư nào từ 30 tuổi trở xuống đều có tư cách vào thần chi thí luyện không gian phù hợp với văn minh đẳng cấp đế quốc mình. Không ai biết không gian này lớn bao nhiêu, ở bên trong có tao ngộ hoặc nguy hiểm gì. Thế nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường là cùng tồn tại, ở bên trong, nếu ngươi có đầy đủ may mắn, dù cho thu được thánh khí, thánh kỹ, cũng có khả năng. Nói đến đây, trong giọng nói vị trưởng lão này tồn tại một loại ước ao không thể che giấu được. Biết thất cấp văn minh trong thần thánh liên minh chứ? Chính là bởi vì đế quốc bọn họ có vị kiếm sư may mắn ở trong thần chi thí luyện không gian thu được một quyển công pháp tu luyện thất giai thánh cấp, trải qua vài thế hệ nỗ lực phát triển, mới có thành tựu trở thành đế quốc to lớn như ngày hôm nay.